Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 451. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Du Ninh có thể khống chế quan binh canh giữ cổng thành mở cửa, nhưng hiện tại có rất nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm vào cổng thành, bọn họ cứ đi ra như vậy, cho dù có dùng lá chắn tinh thần khiến người ta coi bọn họ như không khí thì cũng không tránh khỏi bị nghi ngờ, đến lúc đó lại một trận oanh tạc thì không ổn. Ngàn quân vạn mã cũng không dễ đánh, có thể tránh đụng độ thì vẫn nên tránh, bọn họ còn đang vội đi tìm người, bên phía Trần Tử Thiện và những người khác cũng không biết thế nào rồi, hay là ta đi dụ chúng. Các ngươi xông ra ngoài, Lưu Mẫn nhích lại nhỏ giọng nói, dù sao mạng này của hắn cũng là bọn họ cứu. Sở Du Ninh vỗ vai hắn, Lưu Mẫn chỉ cảm thấy vai mình như có ngàn cân đè nặng, từng chút một đè thân mình hắn xuống. Ước chừng còn chưa đợi chúng ta xông đến cổng thành, người đã bị B.A.N. thành con nhím hoặc là nổ tan xá rồi. Nàng đã sớm chú ý thấy xung quanh răng đầy cung tên, dưới đất chôn hỏa lôi, trên thành mấy khẩu hỏa pháo chĩa thẳng, còn có người đứng bên cạnh từng rổ hỏa lôi, chỉ chờ châm lửa rồi ném. Lưu Mẫn, hắn có yếu đến vậy không? Thẩm Vô Cửu gật đầu, đúng là yếu đến vậy. Ngay khi Sở Du Ninh đang cân nhắc có nên khống chế một đội cấm quân ra khỏi thành, thi hành mệnh lệnh hay không? Bất chợt có một đám nhân mã ào ào kéo đến, người trên ngựa đều mặc áo giáp sắt đen, ngay cả trên mặt cũng đeo mặt nạ đen, toàn bộ đội ngũ giống như lưỡi hái tử thần thu hoạch mạng người, sát khí ngút trời. Là hắc sát quân của bệ hạ, mở cổng thành. Tướng lĩnh canh giữ cổng thành vung tay ra lệnh, hắc sát quân đều là tử sĩ, bọn họ đại diện cho thánh thượng, cũng có thể nói như hoàng đế đích thân xuất chinh, ai còn dám ngăn cản không cho ra khỏi thành. Lúc Sở Du Ninh dùng tinh thần lực quét đến đội hắc sát quân này thì đã cùng Thẩm Vô Cửu và Lưu Mẫn lặng lẽ chạy đến vị trí cổng thành. Cổng thành vừa mở, bọn họ liền chuồn ra ngoài trước. Vừa ra khỏi cổng thành, hắc sát quân phía sau đã xông ra, bọn họ tránh sang một bên chờ đội ngũ này qua hết. Sở Du Ninh còn lo lắng đội ngũ này chính là do lão già Phúc Vương kia tạo ra. Tinh thần lực quét một lượt, may mắn chỉ là võ công lợi hại một chút, sát khí nhiều hơn bình thường mà thôi. Ngay khi hắc sát quân xông ra khỏi cổng thành, hắc sát vệ cầm đầu đột nhiên kéo ngựa nhìn về phía bọn họ. Sở Du Ninh nhướng mày, người này thật nhạy bén, quả nhiên là con siết, ó có thể đại diện cho lão hoàng đế Việt quốc. Nhưng nàng cũng không sợ hắn có thể nhìn thấu lá chắn tinh thần của nàng. Ngược lại, nàng còn hạ lệnh cho hắn, bảo hắn nói lại mục đích của chuyến đi này cho thuộc hạ. Bệ hạ nói người thú xuất hiện ở gần Sẻ Sơn, đã trợ giúp cho đám người Khánh quốc chạy trốn. Lệnh cho chúng ta đi bắt người về, những người còn lại giết. Thẩm Vô Cửu cả người chấn động, như thể trời giáng niềm vui bất ngờ. Ánh mắt hắn nóng bỏng nhìn về phía Sở Du Ninh, chắc chắn là công lao của nàng, nếu không một tử sĩ không thể nào nói ra nhiệm vụ của chuyến đi này trước mặt mọi người. Hắc sát quân cũng cảm thấy thủ lĩnh của bọn họ hôm nay có chút kỳ lạ. Thủ lĩnh hắc sát quân nói xong chỉ cau mày, ra lệnh tiếp tục đi. Sở Du Ninh và những người khác cũng nhanh chóng rời xa cổng thành, tìm một khu rừng dừng lại. Cách chương